Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, hậu chiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên rất bình tĩnh. Mà Tần Thiên bình tĩnh để cho thập tam tỷ trong lòng trầm xuống. Cảm thấy không ổn, có thể nàng chân thực không hiểu. Tần Thiên vì sao có thể như vậy bình tĩnh? Đây chính là một khoản rất lớn tiền tài à? Tần Thiên không hưng phấn sao? Nàng nhìn Tần Thiên, không có mở miệng nữa. Tần Thiên khóe miệng hơi co rút một chút. Nói, ngươi nói điều bí mật này một chút đều không hấp dẫn người. Bởi vì là ta đã sớm từ nhỏ yêu trong miệng biết điều bí mật này. Hơn nữa biết nhiều hơn. Nghe phía sau một câu nói thời điểm, thập tam tỷ sững sốt một chút, biết nhiều hơn, là ý gì? Là biết Hoài Nam Vương mưu phản sự việc sao? Có thể Tần Thiên nếu biết Hoài Nam Vương mưu phản, vì sao không có động tĩnh? Nàng đột nhiên cảm giác được mình căn bản là xem không hiểu trước mắt thiếu niên. Tần Thiên nhưng thật giống như cảm thấy rất có ý tứ. Lại tiếp tục nói. Ban đầu bắt tiểu yêu sau đó, ta liền thông qua một ít thủ đoạn để cho nàng đem nơi có việc nói ra hết. Bao gồm long ra khoản tiền kia chỗ, bao gồm nàng là Hoài Nam Vương người. Hoài Nam Vương muốn làm phản, khoản tiền kia ngay tại Hoài Nam Vương chế tạo binh khí địa phương. Ẩn Thiên Sơn là một cái rất tư mật địa phương, là chế tạo binh khí chỗ đi. Nói tới chỗ này. Tần Thiên dừng một chút, nhìn có chút khiếp sợ thập tam tỷ nói. Còn nữa, Ân Hương cũng là Hoài Nam Vương người. Cùng với, nàng hoài nghi là ngươi đem nàng bắt cóc liền. Rồi sau đó tới cái đó gọi lang lãng người. Chứng minh hết thảy, ngươi nhất định rất kỳ quái. Tại sao ta không đi vậy khoản tiền kia có phải hay không? Bởi vì là còn chưa phải lúc. Bất quá ngươi đợi không được khi đó. Tần Thiên đem tất cả bí mật nói ra hết. Thập tam tỷ cũng rất khiếp sợ. Đầu óc của nàng có chút loạn. Vậy đang không ngừng đánh dấu hỏi. Tần Thiên làm sao tra hỏi tiểu yêu. Lại có thể để cho nàng đem cái gì nói hết ra. Tần Thiên còn biết cái gì. Nàng suy nghĩ thời điểm. Mới đột nhiên ý thức được tình huống không ổn. Nếu như một người đem hắn tất cả bí mật đều nói cho ngươi nghe. Đó chỉ có thể nói hai trường hợp. Thứ nhất, ngươi là hắn tuyệt đối tín nhiệm người. Thứ hai, ngươi có thể phải chết. Hắn cũng không lo lắng những bí mật này tiết lộ ra ngoài. Mà hắn thập tam tỷ tuyệt đối không phải Tần Thiên người tín nhiệm. Như vậy duy nhất tình huống chính là Tần Thiên muốn giết nàng. Ý thức được điểm này sau đó, thập tam tỷ mặt biến sắc rất khó xem. Nàng nhìn về Tần Thiên, càng phát ra cảm thấy thiếu niên này vẻ mặt bên trong. Mang xảo trá cùng tàn khốc, tiểu công gia quả nhiên cùng những người khác không giống nhau. Không quá ta hy vọng sẽ chả là suy tính một chút. Ta nếu biết Hoài Nam Vương bí mật, tự nhiên cũng chỉ lưu lại hậu chiêu, giết ta. Ngươi có thể sẽ rất nhanh đối mặt Hoài Nam Vương công kích. Cái này sợ cũng không phải là ngươi muốn chứ. Tần Thiên vẫn không có đi Ẩn Thiên Sơn. Không phải là bởi vì là có chút băn khoăn sao? Nếu như nàng chết, Hoài Nam Vương rất nhanh sẽ biết một ít chuyện tình. Nói thí dụ như Tần Thiên đã biết hắn nơi có việc. Khi đó, Hoài Nam Vương sẽ làm gì? Hẳn sẽ trực tiếp mang binh mã diệt Tần Thiên chứ. Bởi vì là hắn đã không có lựa chọn. Tần Thiên nếu biết những chuyện này, liền nhất định sẽ hướng Lý Thế Dân nói. Nếu như cùng Lý Thế Dân binh lập tức chạy tới hắn động thủ nữa. Vậy có thể đã muộn. Chỉ có thể trước thời hạn tạo phản. Thập tam tỷ vẫn còn ở đánh cuộc mình cuối cùng một tia cơ hội. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Tần Thiên đứng lên. Lắc đầu một cái, ta không sợ, hiện nay triều đình sợ là đã nhận được ta mật hàm. Rất nhanh triều đình binh mã đã đến, người uy hiếp ta hơi trễ. Vừa nói, Tần Thiên đột nhiên ra tay. Thập Tam tỷ căn bản cũng không có thấy rõ ràng Tần Thiên là làm sao ra đao. Sau đó đầu của nàng liền rơi xuống đất. Cũng không lâu lắm, Tần Thiên từ Thập Tam tỷ khuê phòng đi ra. Hắn vẻ mặt nhìn như cũng không bất kỳ khác thường. Không muốn cùng Thập Tam tỷ đại chiến một trận dáng vẻ. Thập Tam tỷ đã bị bản quan giết. Tất cả Thập Tam tỷ sản nghiệp tịch thu, bởi vì là xử lý qua trước bà gia và Phật gia sản nghiệp của bọn họ đợi một chút. Bây giờ đang xử lý Thập Tam tỷ tình huống thời điểm. Tần Thiên lộ vẻ được thông thạo, rất nhanh liền an bài xong. Đến đây, thành Kim Lăng bốn thế lực lớn toàn bộ bị làm tan rã. Toàn bộ thành Kim Lăng vậy, toàn bộ trở lại triều đình ôm trong ngực. Giải quyết như vậy liền sau đó, Tần Thiên liền dẫn binh mã trở lại phủ thứ sử. Hắn cũng không có đối với Hoài Nam Vương hành động thiếu suy nghĩ. Mỗi ngày cũng chỉ là làm một ít thứ sử chuyện nên làm. Đối với Thập Tam tỷ nói về điểm kia, hắn thật giống như thật không quan tâm. Mà lúc này, thành Kim Lăng thời tiết càng thêm giá rét. Ngay tại Thập Tam tỷ bị giết sau 3 ngày, có một người lặng lẽ đi tới Hoài Nam Vương phủ. Đây là một cái người đàn ông, mà người đàn ông này có chút điểm âm nhu. Hắn kêu Âm Vô Thác, là Thập Tam tỷ một cái trai bao. Thập Tam tỷ là một tương đương ngang ngược người phụ nữ, mà Âm Vô Thác hết lần này tới lần khác chỉ thích như vậy người phụ nữ. Hắn đối với Thập Tam tỷ vậy tuyệt đối là trung thành cành cành. Cho nên Thập Tam tỷ rất nhiều chuyện, tất cả đều là giao cho hắn tới làm. Hắn rất may mắn, tránh thoát Long gia thích khách ám sát, rồi sau đó liền bị Thập Tam tỷ cho giấu đi. Lúc này đột nhiên xuất hiện, là bị Thập Tam tỷ nơi nhờ tới. Âm Vô Thác cũng không có che giấu mình thân phận. Rất nhanh thì có thị vệ vội vàng chạy đi gặp Hoài Nam Vương Lý An. Vương gia, Thập Tam tỷ một cái trai bao cầu gặp, nói có tin tức trọng yếu hướng ngươi bẩm báo. Thập Tam tỷ trai bao? Hoài Nam Vương trong giọng nói lộ ra khinh miệt. Ở hắn xem ra, một cái dựa vào phụ nữ người đàn ông, thật là không bằng heo chó. Hắn có chút kỳ quái. Thập Tam tỷ đã bị giết, cái này Âm Vô Thác đến tìm mình làm cái gì? Để cho hắn vào đi. Thị vệ lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, đem Âm Vô Thác dẫn vào. Hắn sau khi đi vào, Hoài Nam Vương cũng không có nói cho hắn nói nhảm cơ hội. Nói đi, tới gặp bổn vương, vì chuyện gì? Âm Vô Thác nói, tới nói cho vương gia một chuyện, ngài mưu phản sự việc. Tần Thiên biết, hơn nữa hắn cũng biết Long gia khoản tiền kia, liền che giấu ở Ẩn Thiên Sơn. Mà Ẩn Thiên Sơn là địa phương nào? Không cần ta nói chứ. Đối mặt Hoài Nam Vương, Âm Vô Thác cũng không chút nào ý khiếp đảm. Thật ra thì hắn rất rõ ràng, làm hắn đem Hoài Nam Vương mưu phản sự việc nói lúc đi ra, hắn cũng biết mình không thể nào còn sống. Hoài Nam Vương sẽ để cho một cái biết hắn mưu phản người sống sao? Hắn là ôm lòng liều chết tới, mà có thể là Thập Tam tỷ mà chết. Hắn cảm thấy không oán không hối hận. Không tệ. Thập Tam tỷ đúng là có rất nhiều người đàn ông, nhưng không thể không nói, Thập Tam tỷ đối với hắn là thật tốt. Hắn nguyện ý là Thập Tam tỷ cái này chi kỷ đi chết. Mà hắn như thế nói xong, Hoài Nam Vương sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới Âm Vô Thác nói thẳng như vậy tiếp. Hắn biết Tần Thiên có thể đoán được hắn muốn làm phản, nhưng không có chứng cớ. Tần Thiên chắc cầm hắn không có cách nào. Nhưng hôm nay Tần Thiên liền Ẩn Thiên Sơn sự việc đều biết, vậy hắn há chẳng phải là thì có chứng cớ? Có chứng cớ, Tần Thiên sợ là sẽ phải chỉ chờ triều đình binh mã đến, sẽ gặp đối với tự mình ra tay chứ. Tình huống đối với hắn mà nói rất không ổn. Tiếp theo, hắn hẳn lựa chọn thế nào? Là mưu phản, vẫn là... Hoài Nam Vương nhìn một cái Âm Vô Thác, tiếp theo lạnh lùng nói, giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sieu-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tsa-nối-di-ô-nối-tai-đi-ô-nối-tsa-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.